khoái xuyên chi vạn nhân mê 2. Quyển 4, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Tô Vân Vĩ luôn cảm thấy phía sau lưng tê dại mỗi khi bước vào phòng thí nghiệm. Như thể có ai đó đang theo dõi anh ta. Nhưng lúc Tô Vân Vĩ quay đầu lại chẳng thấy gì. Ngoại trừ người ở trong bể. Kể từ khi Tô Vân Vĩ theo Dung Diệc trở về, người rắn ở trong bể nước hình như có chút biến hóa. Đầu tiên là kịch liệt phản kháng. Nó kháng cự này hết thảy. Điều này rất trái ngược với thái độ thờ ơ của nó lúc trước. Thứ hai là nó không nói được. Mỗi lần nhìn thấy Tô Vân Vĩ, nó kích động chỉ vào miệng mình, rồi đập kính. Bất quá vài ngày sau, nó an tĩnh hơn nhiều. Nó mỗi ngày ngủ yên trong bể nước, chỉ là đôi khi phải làm một số kiểm tra. Biểu hiện của nó rất phức tạp, như là châm chọc lại như là tuyệt vọng. Khi nó an tĩnh, trông hơi giống trước đây. Dung Diệc yêu cầu Tô Vân Vĩ làm kiểm tra toàn diện, bao gồm đo lường thân thể. Họ phát hiện một vấn đề, mặc dù DNA giống hệt nhau, nhưng chiều dài của đuôi rắn ngắn hơn 5 cm, đầu vây lớn hơn 2 cm so với trước đó. Khi Lê Qua biết điều đó, hắn im lặng một lúc, sau đó mắng tất cả những người trực ban tối hôm đó một trận. Rồi nói với Dung Diệc, có lẽ một loại thuốc nào đó đã làm thân hình của tiểu tổ tông xảy ra biến hóa. Dung Diệc trầm mặc nhìn chăm chú vào màn hình, một lúc sau mới nói, mặc kệ như thế nào, thí nghiệm vẫn tiếp tục, dự án biến đổi sinh học này đã được nghiên cứu quá lâu. Những vị phía trên đã gấp không chờ nổi muốn xem kết quả. Thế nhưng, không chờ các thí nghiệm của bọn họ được tiếp tục thực hiện. Trên mạng bỗng lan truyền một đoạn video ngắn ngủn này chỉ trong vài giờ đã leo lên hot search của các trang web lớn. Hot search xuất hiện không bao lâu thì bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Nhưng trước khi đoạn video này biến mất, rất nhiều cư dân mạng đã xem nó. Họ rất kinh hoàng bởi mọi thứ trong video. Một số người đã kịp tải xuống và lưu lại video này, đồng thời tự động đăng lại nó lên mạng. Chưa đầy một ngày, trên mạng đã có rất nhiều cuộc thảo luận về đoạn video này. Không ai xem qua video này mà không thấy da đầu tê dại. Thậm chí một số người còn chỉ ra bối cảnh của video là một trường đại học. Ở bên trong rõ ràng lộ ra khuôn mặt giáo sư cố vấn của một trường đại học, một người nổi tiếng trong giới học thuật. Một số cư dân mạng đã phá vỡ tin tức nói rằng trường học của chúng tôi có một tòa nhà bí ẩn, không có sinh viên nào có thể vào đó. Những người đi vào đều phải trải qua nhận diện khuôn mặt và có giấy chứng nhận. Một số người từng nghĩ rằng nơi này rất yên tĩnh thích hợp để hẹn hò, liền dẫn theo bạn gái đến đó. Không biết họ vào đó như thế nào, ngày hôm sau liền bị thôi học, không một chút lưu tình cho nghỉ học luôn. Sau đó không ai dám đi khiêu quyền uy của tòa nhà ở phía sau. Nhưng có người nói, lúc họ đi ngang qua cửa sau của tòa nhà đó, họ đã nhìn thấy có người mang theo một cái túi nhựa lớn màu đen đi ra. Có rất nhiều máu trong cái túi nhựa kia nhỏ giọt ra ngoài. Mặc dù cũng có nhiều ý kiến nói rằng video này là sản phẩm Photoshop, nhưng có rất nhiều người tin vào tính xác thực của video này và yêu cầu có câu trả lời. Độ dài của video này không quá dài, chỉ có 4-5 phút, nhưng trong 4-5 phút này, mỗi một hình ảnh hiển thị bên trong nó đều đẫm máu và cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều cục thịt mềm được trải trên bàn thử nghiệm, xác chết của những con rắn nằm chất đống trong một cái giỏ. Điều khiến cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ nhất là trong 30 giây cuối của video. Một người đàn ông duy nhất lộ mặt trong video đứng cạnh bàn thí nghiệm cầm dao phẫu thuật cắt ra một người nửa rắn. Có những sinh vật nửa người nửa rắn trên thế giới này sao? Người đàn ông trong video không hề mềm lòng với sinh vật kỳ quái này. Âm thanh cắt da rắn rất rõ ràng và rùng rợn, làm người ta sởn tóc gáy. Trong 3 giây cuối của video, màn hình lướt khuôn mặt của sinh vật nửa người nửa rắn kia. Đẹp đến không thể tưởng tượng, cho dù là do chủ nghĩa nhân đạo hay kinh ngạc bởi sinh vật mới lạ này. Tốc độ phổ biến của video này vẫn tiếp tục gia tăng. Ngay cả khi nó bị áp xuống, có rất nhiều cư dân mạng nghĩ rằng video này luôn bị biến mất mỗi khi được đăng tải lên mạng là vì sức mạnh bí ẩn đằng sau phòng thí nghiệm này. Các cuộc thảo luận ngày càng lớn hơn. Báo chí và phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về chuyện này. Video đó không thể áp xuống. Càng ngày càng có nhiều người yêu cầu tìm ra phòng thí nghiệm và người đàn ông trong video kia. Khi Tô Vân Vĩ nhận được một email yêu cầu tạm thời không cần tới phòng thí nghiệm, tay anh ta luôn toát mồ hôi lạnh. Tô Vân Vĩ đã tắt điện thoại. Sau khi video kia trở nên hot, người đàn ông duy nhất xuất hiện trong video là lão sư dung diệc của Tô Vân Vĩ. Chỉ ngắn ngủn vài giờ anh ta đã nhận được hàng chục cuộc gọi và một loạt tin nhắn. Vậy nên anh ta phải tắt máy. Tô Vân Vĩ sợ hãi. Anh ta sợ áp lực của dư luận. Bởi vì mọi hình ảnh trên video đều là sự thật. Khi mới tham gia thí nghiệm, Dung Diệc nói với Tô Vân Vĩ rằng, chỉ cần bị đưa tin ra ngoài, chúng ta đều sẽ thân bại danh liệt. Làm tốt, sẽ không có danh tiếng. Nhưng làm không tốt, có thể phải đối mặt với tất cả mọi tình huống. Tô Vân Vĩ trốn trong nhà. Hậu chi hậu giác phát hiện ra mình đã rất lâu không gặp Dương Sác. Cánh cửa phòng của Dương Sác bị đóng chặt, đôi giày y thường mang cũng không có ở đó. Điều đó có nghĩa là chủ nhân của đôi giày đã ra ngoài. Dương Sác thi thoảng sẽ đi du lịch, nhưng mỗi lần đi ra ngoài y thường sẽ gửi tin nhắn hoặc để lại lời nhắn cho Tô Vân Vĩ. Bảo anh ta chú ý đến sự an toàn của điện nước và đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ. Hậu chi hậu giác, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, lần này Dương Sác không để lại gì. Những chuyện xảy ra kế tiếp do đoạn video này mang đến làm Tô Vân Vĩ không tài nào đoán trước được. Tô Vân Vĩ không ngờ rằng anh ta sẽ thấy ảnh lão sư của mình trên mạng. Dung Diệc khá nổi tiếng trong giới học thuật, nhưng làm người thập phần điệu thấp. Trên bách khoa Baidu chỉ có tên, trường Dung Diệc tốt nghiệp, kèm theo một số giải thưởng và phát minh của hắn. Nhưng bây giờ thông tin chi tiết về Dung Diệc bỗng xuất hiện đầy trên các trang mạng. Thậm chí có cả địa chỉ nhà. Khi thông tin của Dung Diệc bị đưa ra ánh sáng, trên mạng đều sôi trào. Mọi người kêu gọi các trường đại học mời Dung Diệc làm cố vấn trả lời. Thậm chí muốn biết liệu phòng thí nghiệm trong video có thực sự thực hiện những thí nghiệm phi nhân tính đó hay không. Và quan trọng hơn là sinh vật kia có thực sự tồn tại không. Hai ngày sau, cảnh sát tìm đến cửa. Xin chào Tô Tiên Sinh. Chúng tôi hy vọng anh sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra một trường hợp mất tích. Người mất tích là Dương Sác. Người gọi báo cảnh sát là bố mẹ của y. Bố mẹ Dương Sác nói rằng con trai họ đã rất lâu rồi không gọi điện về nhà. Họ đã đến thăm căn nhà thuê của con trai, nhưng không có ai mở cửa. Cùng lúc đó, chuyện Tô Vân Vĩ là học trò của Dung Diệc cũng nổ tung trên mạng. Thậm chí, có người còn đăng một bức ảnh Tô Vân Vĩ lên xe cảnh sát lên mạng. Và nói rằng bạn cùng phòng của anh ta đã mất tích mà không rõ lý do. Chuyện Tô Vân Vĩ bên này còn chưa được điều tra rõ. Thì bỗng một tin tức kinh thiên động địa khác đã nổ ra. Một nhà nghiên cứu tự nhận là nhân viên của phòng thí nghiệm nói rằng mọi thứ trên video đều là sự thật và đăng một video kinh hoàng khác. Hắn nói, trong những năm làm thí nghiệm, lương tâm của tôi mỗi một phút mỗi một giây đều thực sự rất đau khổ. Tôi sẵn sàng đầu thú và chấp nhận các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Đồng thời, tôi cũng muốn nói ra tên các đồng nghiệp của mình và vị trí của phòng thí nghiệm đó. Ngay khi vị trí phòng thí nghiệm được công bố, các phương tiện truyền thông đã ùa đến. Tòa nhà kia đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng một phóng viên đã chụp được ảnh cảnh sát vận chuyển một bể nước khổng lồ ra khỏi tòa nhà. Vô số cư dân mạng đang đoán xem liệu sinh vật đặc biệt kia có ở trong bể nước đó không. Một số người thậm chí còn nghi ngờ rằng sinh vật đó là bạn cùng phòng mất tích của Tô Vân Vĩ. Trong mắt Tô Vân Vĩ, tất cả những chuyện này giống như một âm mưu to lớn. Video là ngòi nổ, đem tất cả mọi người liên quan liên lụy vào. Nó mang đến sự thật không thể che giấu. đằng sau sự thật là vô số lời nói dối. Khi sự thật đó không thể được tiết lộ, cần phải có người biến một trong những lời nói dối kia thành sự thật. Hoặc thậm chí càng nói dối nhiều hơn. Dung Diệc đã nhận tội và thú nhận hành vi trái pháp luật của mình về các thí nghiệm vô nhân đạo. Đối diện với ống kính của giới truyền thông, Dung Diệc trông có vẻ rất thờ ơ, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào ống kính nói một câu. Hãy tận hưởng sự tự do của ngươi đi. Không ai biết hắn nói với ai. Dung Diệc nhận tội và nói rằng 30 giây cuối của video là giả. Không có sinh vật nào như vậy. Cảnh sát cũng ra mặt và nói rằng lần đầu tiên họ tiến đến niêm phong phòng thí nghiệm. Quả thật không thấy người nào nửa người nửa rắn như trong video. Tô Vân Vĩ đã được thả ra vì không đủ bằng chứng. Nhưng lại bị truy tố vì tham gia vào một thí nghiệm bất hợp pháp. Có đến 30 người bị truy tố vì chuyện này. Tất cả họ đều là những người có trình độ học vấn cao và rất thông minh. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc này là tội phạm tập thể trí tuệ cao. Không ai biết nguyên nhân tội ác thực sự của họ. Y đã ở trong bể nước này trong rất lâu. Không ai thay nước cho y, không ai cho y thức ăn. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi y có thể nghe tiếng hít thở của mình rất rõ ràng. Y muốn hét lên, y muốn làm vỡ lớp kính bể nước, nhưng y càng ngày càng yếu đi. Y không biết nếu bây giờ mình nhắm mắt, lần tiếp theo mở ra sẽ là khi nào. Y bắt đầu càng ngày càng hối hận về những gì mình đã làm. Ngươi không phải là ta. Làm sao ngươi hiểu được cảm nhận của ta chứ? Vậy nên ngươi đã biến ta thành ngươi sao? Tịch đăng, cách chương.